Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Ma Võng tin tức đầu cuối 0.9 chắc thí bản 6.000. Sao băng năm 837, ngày 21 tháng 1, nếu như nói lên mới Moldavia thành Nam Thành Khu, như vậy liền không thể không nói kia từng tòa đứng vững tại biên giới thành thị to lớn công xưởng. Phồn thịnh không gì sánh được thương nghiệp mậu dịch khu, cùng với Winterford Học viện chiến sĩ hệ phân giáo giáo khu. Quán quân học viện, bởi vì Moldavia chính thức có được khoáng vật sản xuất tài liệu gia công nặng nhẹ công. Nghiệp sản xuất dây chuyền chờ một bộ hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Dẫn đến nó sản xuất thành bản cực kỳ rẻ tiền, mà năng công xưởng bên trong sản xuất đại lượng thương phẩm, bị trực tiếp vận chuyển tới Nam Thành khu buôn bán. Những này vô cùng giá tiền thấp bị sản xuất ra thương phẩm, tại nhiệt tình thương nhân trong tay có thể bán được viễn siêu hắn thành bản gần mười mấy lần giá. Trên trời, liền xem như thế. Đối với những cái kia không có ma năng công xưởng thành thị tới nói, những này sản phẩm cũng tuyệt đối coi là hàng đẹp giá rẻ. Bất quá, nếu như tùy tiện tìm một cái người qua đường hỏi thăm Nam Thành khu đáng giá nhất vừa xem địa điểm mà nói, như vậy vô luận là ai cũng sẽ không giới thiệu khu buôn bán cùng công xưởng. Những này dân bản xứ hoặc là ngoại lai thương nhân đều sẽ chăm miệng một lời nói cho ngươi. Đến tới Moldavia du lịch, nếu như không đi Winterford chiến sĩ phân giáo nhìn xem mà nói, như vậy lữ trình tuyệt đối là không hoàn chỉnh. Nguyên nhân truyền kỳ cường giả mà phồn vinh thành thị, phương hướng phát triển tự nhiên cũng biết thiên hướng về truyền kỳ cường giả yêu thích. Ngoại trừ khắp nơi trên đất công xưởng cùng ma năng dụng cụ bên ngoài, thụ nhất bên ngoài người chú ý chính là nghe đồn có Radcliffe bá tước bản nhân tự mình dạy cho chương trình học Winterford Học viện, mà xem như Winterford Học viện chiến đấu trước người phân giáo quán quân học viện. Cũng chính vì vậy, quán quân học viện là Nam Thành khu lớn nhất một mảnh khu nhà, chiếm diện tích 11 vạn mét vuông, thậm chí có được to lớn lòng đất bộ phận. Cao ngất học viện pháo đài phía sau sân huấn luyện cùng học sinh ký túc xá bài bố có thứ tự, trong đó trộn lẫn lấy hoa viên, đài phun nước cùng thô sơ tự phục vụ y liệu sở. Có thể cam đoan mỗi một vị bởi vì luận bàn, huấn luyện mà bị thương học sinh nhanh chóng đạt được trị liệu. Mà tại có thể xưng xa xỉ học viện bên trong, có vượt qua 1.800 danh nhận lấy nghiêm ngặt huấn luyện chiến đấu trước người đang tiếp thụ cường độ cao huấn luyện. Hôm nay, ngay tại có truyền kỳ cường giả quang hoàn bao phủ, mọi người đều biết nổi danh học viện, nghênh đón vô số mặt lộ vẻ khẩn trương vẻ chờ mong người trẻ tuổi. Bọn hắn có lẽ có phụ mẫu cùng đi, có lẽ có bạn gái đi theo, hoặc là lẻ loi một mình. Nhưng vô luận như thế nào, đều có thể nhìn ra những người này đều hoặc nhiều hoặc ít thân phụ đấu khí, có được một chút siêu phàm lực lượng. Đây là quán quân học viện tại sao băng năm 837 lần thứ nhất đại quy mô đối ngoại chiêu sinh. Chiêu sinh điều kiện cực kỳ rộng rãi, chỉ cần nhỏ tuổi ở 25 tuổi, thông qua chính trị thẩm tra, hoặc là có được một vị nào đó Moldavia nơi đó đặc biệt nhân sĩ giới thiệu, liền đều có thông qua chắc thí nhập học khả năng. Tự nhiên hấp dẫn vô số khát vọng tại truyền kỳ cường giả thủ hạ học tập người trẻ tuổi, mà Priest chính là một trong số đó. Hôm nay chính là Priest tham gia Winterford khảo nghiệm thời điểm. Này vị diện cho thô hào, mơ hồ nhìn qua có một số hung ác nam nhân trẻ tuổi lúc này nhìn qua có chút khẩn trương. Một mình hắn đứng ở trong đám người, hai tay cùng đầu gối đều không thể ức chế tại hiu hiu phát run. Tình huống này mãi đến hắn hít thở sâu nhiều lần về sau, lại nhìn một chút ngực dây chuyền bên trong thiếu nữ ảnh chụp, mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên tới. Cũng không quái Priest, bởi vì hắn cho mình tăng thêm quá nhiều gánh vác. vì để cho muội muội Britney vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt, vì không phụ công xưởng lão bản chờ mong, vì thay đổi chính mình thân là người bình thường. Vận mệnh trọng yếu nhất chính là vì khai thác tương lai mình con đường. Nam nhân quyết không cho phép chính mình có chút sai lầm. Ta tất nhiên sẽ thành công. Không cần biết đến người chung quanh ánh mắt khác thường. Chris nắm chặt song quyền. Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Không có gì khó khăn. Cùng lúc trước so ra, chỉ là nhỏ chàng diện thế thôi. Chớ khẩn trương. Chris, ngươi từng cùng rồng quần chiến đấu, vượt qua ôn dịch cùng tử vong. Chỉ là một cái bình thường học viện chắc thí mà thôi. Ngươi không có đạo lý sẽ thua bởi những này liền sinh tử cũng không thấy qua gia hỏa. Lần nữa mở hai mắt ra, Bri nhìn về phía trước người rộn ràng ràng đám người. Hắn lúc này đã triệt để bình tĩnh lại. Hắn đã một lần nữa tràn đầy tự tin, không hề chỉ là bởi vì qua kia gian khổ mài giũa, cũng là bởi vì Bri gần nhất cố gắng. Phải biết, công xưởng lão bản, ải nhân Landes cố ý cho hắn thả 7 ngày nghỉ, để hắn tại gia nghỉ ngơi dưỡng sức, mỗi ngày đoán luyện cùng ôn tập công khóa. Đúng, ôn tập công khóa, cùng địa phương khác chức nghiệp giả học viện khác biệt. Winterford học viện bên trong, vô luận là người thi pháp hệ, chiến đấu trước người hệ, hay là ngoài định mức mở ra thánh trước người hệ, đều phải học tập đại lượng ngoài định mức tri thức. Biết chữ chỉ là cơ sở. Nghe nói bất luận một vị nào có thể theo học viện tốt nghiệp người đều có thể nhẹ nhõm viết một thiên 6.000 chữ trở lên luận văn. Khoản này bên trên công lực liền xem như không nói bản thân chiến đấu đấu lực. Đi cái nào đó đại quý tộc tại văn thư đều dư giả. Mà hết thảy này đều là bởi vì truyền kỳ cường giả Moldavia lãnh chúa Joshua Van Radcliffe tại sao băng năm 837 năm mới diễn giảng bên trong nói một câu như vậy. Không thể khinh thị trí tuệ, cũng quyết không thể khinh thị chiến đấu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau là nhân loại tiến bộ bản chất. Cái kia uy nghiêm nam nhân đứng tại nội thành khu quảng trường trên đài cao, bên người của hắn nằm sấp một đầu dữ tợn đáng sợ hắc long. Chiến sĩ dùng yên bình trầm thấp, nhưng vô luận là ở đâu đều có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm. Đối hắn tất cả con dân nói, đem học giả và chiến sĩ phân chia ra đến quốc độ, sẽ chỉ có kẻ hèn nhát linh hồn cùng ngu xuẩn đấu tranh. Đinh đương, ngay tại Priest còn tại hồi tưởng lúc ấy kia làm cả thành thị yên tĩnh một màn lúc. Học viện pháo đài đỉnh tiếng chuông gõ vang. Nương theo lấy một đội thân khoác màu xám ma năng khải giáp cao lớn kỵ sĩ mở ra pháo đài đại môn. Bắt đầu dần dần kiểm tra mỗi một vị hy vọng nhập học người xét duyệt văn kiện cùng thư đề cử lúc. Brooks biết, trận này hắn chờ đợi thật lâu chắc thí đã chính thức bắt đầu. Danh tự, tuổi tác, chức nghiệp, xuất sinh địa điểm, Brooks Omini, 21 tuổi, công xưởng công nhân. Đế quốc phương Nam biên giới tỉnh, tại có chút dài rằng giặc xếp hàng thời gian sau đó. Chris sốt cục đi tới xét duyệt chỗ, cầm đầu là một tên trên mặt vết sẹo xám giáp kỵ sĩ. Tại đơn giản hỏi thăm đối đáp về sau, hắn tiếp nhận đưa tới thư giới thiệu, sau đó chăm chú nhìn một lượt, là Landes thư đề cử. Đi vào đi, xác nhận Chris công xưởng công nhân thân phận về sau. Phụ trách kiểm tra xám giáp kỵ sĩ lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Hắn dùng nặng nề cương thiết thủ giáp vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hảo hảo cố lên, chờ mong ngươi có thể vì Moldavia phồn vinh cống hiến lực lượng. Đương nhiên, Chris nắm chặt trước ngực dây chuyền. Động tác này tựa hồ cho hắn vô cùng động lực. Sau một khắc, hắn liền nhanh chân sao băng. Đi hướng ở vào pháo đài nội bộ trường thi. Tầm nửa ngày sau, mỏi mệt Chris theo pháo đài trong cửa lớn đi ra. Biểu lộ mang theo một chút mê mang. Thành công hay là thất bại? Chính mình vừa rồi kinh lịch. Đến tột cùng là huyễn cảnh hay là chân thực? Đối đây hết thảy, Chris cũng không hiểu biết, nhưng là hắn đã làm đến mình có thể làm đến tốt nhất. Trận này chắc thí, đối với tuyệt đại bộ phận người tham gia tới nói đều phi thường tươi sốt. Ngay từ đầu tiên là một hồi dài đến 2 giờ thi viết, nửa bộ phận trước, người tham dự cần trả lời microb đại lục cơ sở lịch sử cùng địa lý vấn đề, cùng với một chút có quan hệ với ma thú đơn giản vấn đề nhỏ. Bộ phận này, kỹ càng ôn tập qua Pris hạ bút như gió, nhanh chóng hoàn thành, nhưng tiếp xuống vấn đề, cũng có chút siêu cương. Nó yêu cầu người tham dự viết ra chính mình lý tưởng. Tịnh nói ra chính mình vì sao muốn gia nhập Winterford Học viện. Mục đích là gì đó, mà cuối cùng một đoạn lớn đề. Đây là hỏi thăm người tham dự, nếu như bọn hắn trở thành người siêu phàm về sau, sẽ như thế nào sử dụng lực lượng này? Mà đối với siêu phàm lực lượng, bọn hắn lý giải bản chất là gì đó? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối có thật nhiều người đều không có đối với cái này làm chuẩn bị. Chris cũng là như nhau, nhưng cùng cái khác không biết theo gì hạ bút người khác biệt. Hắn chỉ là hơi suy tư một cái chớp mắt, liền thông thuận tiếp tục viết tiếp. Nam nhân cũng không ngu xuẩn. Hắn đương nhiên biết những đề mục này mục đích bộ phận thứ nhất là kiểm tra người tham dự trụ cột tri thức cùng thường thức. Phương diện này đều chẳng qua đóng, chỉ có thể nói là đồ đần. Mà bộ phận thứ hai, nhưng là quan sát người tham dự tính cách cùng mục đích. Có dị thường người đem sẽ bị đào thải. Cuối cùng một bộ phận, nhưng là theo một bên khác lần nữa quan sát người tham dự tâm lý tình huống. Cho nên Chris Tịnh không có viết bao nhiêu xinh đẹp lời. Chỉ là đem chính mình lý tưởng, từ quá khứ kinh lịch bên trong tinh luyện mà ra thể ngộ. Dùng bình bình đạm đạm ngôn ngữ viết ra tới, trở thành một tên có thể bảo hộ người nhà, kéo lấy người nhà vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt cường giả. Siêu phàm lực lượng là công cụ của ta, nó cùng ta nhà sản xuất đẳng cấp dùng dụng cụ cùng trong đầu tri thức tịnh đều cùng. Không cần đặc thù đối đãi, bất quá dù sao cũng là chiến đấu trước người học viện. Cho nên thi viết sau đó, Breeze liền tiến vào trong ảo cảnh, tiến hành dài đến 6 tiếng liên tục chiến đấu chắc thí. Trong lúc này, hắn sử dụng huyễn cảnh bên trong cung cấp các loại vũ khí. Tại đầm lầy, rừng rậm, sa mạc, duyên hải, hồ bên trong đảo khu vực cùng nhiều loại ma vật chiến đấu. Những này đối với đã từng thật tại đế quốc phương Nam biên cảnh cùng Lục Long chiến đấu qua Pris mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Tại sau khi đánh xong, hắn ngoại trừ tinh thần có một số mỏi mệt bên ngoài, thân thể thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng chắc thí đã kết thúc. Chắc thí về sau, Chris liền về đến trong nhà, cùng đang đợi hắn chắc thí kết thúc các bằng hữu ăn uống thả cửa một trận, xem như chúc mừng trong khoảng thời gian này cố gắng. Sau đó, Chris tiếp tục chính mình phổ thông sinh hoạt, sáng sớm tại công xưởng công việc, ban đêm tiếp đi thông dụng trường học học tập muội muội Britney về nhà. Hắn cứ như vậy chờ đợi học viện khảo nghiệm thông chi đến. Chris, nhanh lên tới. Thời gian cực nhanh, một tuần lễ sau, Chris tại công xưởng công việc lúc, bất thình lình nghe thấy được chủ công xưởng Landes chính hưng phấn la lên tên của mình. Hắn tạm thời đình chỉ công việc trong tay, sau đó theo thanh âm đi tới công xưởng cửa chính. Ngay sau đó, vẫn mặc quần áo lao động nam nhân kinh ngạc trông lấy trước mắt cao lớn màu xám ma năng khải giáp kỵ sĩ. Còn có trong tay hắn bao khỏa. Chúc mừng ngài, Omini tiên sinh, người lấy ưu dị thành tích thông qua được Winterford quán quân học viện chắc thí. Nơi này là bọc đồ của ngươi, mời hiện tại mở ra, ta sẽ dạy bảo ngươi như thế nào sử dụng nó. Ta thông qua khảo nghiệm. Đắm chìm tại thông qua khảo nghiệm trong vui mừng, Chris theo bản năng tuân theo xám giáp kỵ sĩ dặn dò, mở ra đối phương đưa tới bao khỏa, mà xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, lại là một khỏa toàn thân thanh lam, phảng phất một khỏa tinh khiết sapphire thủy tinh. Thủy tinh đại khái hiện hình thoi, ngoài mặt là vô cùng phức tạp cắt chém mặt. Có thể trông thấy, tại thủy tinh trung tâm có lấy huỳnh quang thiểm thước. Phảng phất có một cái Mobius vòng một loại phù văn trận pháp ngay tại xoay tròn cấp tốc. Phóng thích quang mang, buông lỏng tâm thần, tập trung ý chí tiếp xúc nó, đánh cấp dưới với mình lạc ấn. Sám giáp kỵ sĩ chậm chậm dẫn đạo Chris, trong mắt của hắn chảy ra một chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, kỵ sĩ đâu ra đấy nói. Đây là Winterford học viện mới nhất nghiên cứu ra thông dụng ma năng dụng cụ. Người có thể xưng hô nó để tin hơi thở đầu cuối 0.9 chắc thí bản. Chính thức bản còn chưa hoàn thành chắc thí thượng tuyến, nhưng học viện nội bộ đã mắc nối được cơ sở hệ thống. Ca ngợi lĩnh chủ đại nhân, Tịnh cảm thấy vinh hạnh a. Người cùng cái khác đã gia nhập học viện người. Là đầu cuối nhóm đầu tiên người sử dụng. Joshua, ngươi đang làm gì? Server liền muốn hỏng mất. Nhanh lên đi ra cố a. Sách, Nostradamus, ngươi cùng ta nói làm gì? Chẳng lẽ không phải ngươi cùng William phụ trách duy trì tâm trí hệ thống ổn định sao? Còn có Barnier đi nơi nào? Hắn phủ văn trình tự làm sao còn không có viết xong? Hôm qua hắn nói phát hiện một chỗ trình tự sai lầm. Tăng ca sửa đổi một đêm, còn giống như không có sửa đổi xong. Ta liền nói các ngươi vội vội vàng vàng như thế chế tạo ra một nhóm tin tức đầu cuối không đáng. Tin cậy, liền không thể đợi đến thí nghiệm có càng nhiều tiến triển thời điểm lại đến sao? Bắc Phương Đế Quốc, Moldavia, Nisir núi tuyết, Winterford Học viện. Ở vào núi tuyết, chỗ đỉnh núi một cái cự đại cương thiết trong phòng thí nghiệm. Mấy vị truyền kỳ cường giả khẩn trương thanh âm đến tiếng vọng lên. Lúc này Joshua nhanh chân đi tới một khối có tới 25 mét dài. Toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây to lớn phủ văn thủy tinh hạch tâm trước đó. Bên người của hắn nổi lơ lửng số 3 hoàng hoàng du du ma lực hình chiếu. Chiến sĩ lúc này chau mày, thấp giọng dò hỏi, số 3, nhìn xem server chỗ nào phụ tải quá nặng, ta cải tạo một lần, là nơi này nhá. Số 3 ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cùng nàng bản thể có chút tương tự phù văn thủy tinh. Sau đó chỉ một cái nơi nào đó quang mang hội tụ địa phương. Nơi này phù văn dây dưa khá là nghiêm trọng, phụ tải rất lớn đâu. Nghe vậy, Joshua không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền đối với chuẩn số 3 chỉ địa phương thâu nhập một chút cương chi lực. Điều khiển tinh vi trong đó vật chất kết cấu, thật nhanh liền có thể nghe thấy Nostradamus nhẹ nhàng thở ra âm thanh vang lên. Tốt, tâm trí hệ thống cùng ma võng kết nối khôi phục ổn định. Liền chờ Barnier đem trình tự viết xong, các người bọn gia hỏa này. Cảm giác chính mình trở thành trợ thủ thợ sữa chữa Joshua có chút căm tức nói. Nhưng sau đó, hắn lại thở dài, cũng trách ta, lập tức nói quá nhiều. Hai thế giới tri thức giao dung, cũng khó trách những này truyền kỳ pháp sư hưng phấn như vậy. Sự tình muốn theo hơn một tháng, trước nói đến, sau băng năm 836, ngày 15 tháng 12. Tự do truyền kỳ cường giả, phù văn trưởng khống giả Barnier cùng tâm linh chúa tể William cùng Bắc Phương Đế quốc ba vị. Truyền kỳ cường giả, Israel, Nostradamus cùng Joshua cống hiến một cái trọng yếu không gì sánh được tin tức. Đó liền là ở vào Microp đại lục trên không, ma võng, tồn tại. Đây là một cái cổ lão không gì sánh được, tồn tại mấy ngàn năm hệ thống. Nó cắm rễ ở toàn bộ thế giới năng lượng tuần hoàn bên trong. Nếu như không phải Barnier bọn người thông qua cự thần binh kết nối đảo ngược quay lại, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng cơ hồ vô pháp phát hiện nó. Đây có lẽ là quang diệu kỷ nguyên di sản hệ thống bảo tồn phi thường hoàn thiện. Bản thân chính là một cái giai đoạn kho tư liệu, trong đó chứa đựng rất nhiều bí mật. nhưng lấy hiện tại chư vị truyền kỳ cường giả nghiên cứu, hoàn toàn không có cách nào đem những bí mật này khai quật ra. Bất quá Giao Xua lại biểu thị, cho dù là vô pháp khai quật đưa ra bên trong bí mật, vẻn vẹn là hệ thống bản thân liền có vô số khả năng. Chiến sĩ dùng tinh hải thế giới, trung đình người cùng mẫu thụ tâm linh hệ thống nêu ví dụ con. Thậm chí còn cần chính mình kiếp trước Internet phát triển tiến hành thôi diễn. Hắn đem chính mình biết tương lai hiện ra cho tại cuộc bốn vị truyền kỳ cường giả. Hệ thống phát triển mang ý nghĩa tin tức cộng hưởng, không hề nghi ngờ lại mang đến một cái tin tức bạo tạc thời đại. Mà tin tức bạo tạc mang đến cơ sở nhất chỗ tốt chính là tri thức thông dụng. Trên Internet có lẽ có rất nhiều hư giả đồ vật, có lẽ có rất nhiều hoang ngôn cùng nói khoác. Ở trong đó có thật nhiều không có chút giá trị rác rưởi tin tức. Nhưng là chỉ cần hữu tâm, bất kỳ người nào đều có thể từ đó hấp thu cực kỳ phong phú tri thức. Cái này lập tức liền hấp dẫn nhất tâm muốn thông dụng siêu phàm lực lượng Israel cùng Nostradamus. Hứng thú, luôn luôn ưa thích tìm kiếm các loại sách cổ cùng bí ẩn tin tức Barnier cùng William cũng hai mắt tỏa sáng. Kinh nghiệm phong phú bọn hắn thậm chí nhanh chóng đã tìm được hệ thống cái khác phương pháp sử dụng. Đó liền là các nơi ở giữa thời gian thực liên lạc. Tại lấy tốc độ ánh sáng truyền lại tin tức ma lực tác dụng dưới, Migrop đại lục nội bộ cơ hồ có thể tiến hành không trì hoãn liên lạc. Đây đối với quân đội chỉ huy, mạo hiểm tiểu đội ở giữa liên lạc chia sẻ, cầu viện cùng cứu viện đều có thể đưa đến tác dụng lớn lao. Trừ cái đó ra, hệ thống chỗ tốt còn có rất nhiều. Joshua tịch không có nhất nhất tự thuật, chỉ là đại khái nói cái đại khái là trước kia mở võ quán lúc thích lên mặt dạy đời khuyết điểm lại phạm vào. Chiến sĩ không cẩn thận liền nói quá nhiều, thậm chí nói ra một cái mới khái niệm. Nếu hiện tại chúng ta cũng không đủ tài liệu đi đại quy mô lợi dụng ma vóng, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tại Moldavia bản địa lấy nhuyễn động chi xâm vì cơ sở dựng một cái cỡ lớn server xem như tín hiệu trung truyền. Tại trong phạm vi nhỏ lợi dụng ma vóng lực lượng, cái này đích xác là không có gì sai lầm cấu tứ. Giao xua duy nhất sai chính là đoán sai tại cuộc những người khác nhàn nhã trình độ cùng hành động năng lực, vô luận là hoàng đế bệ hạ cùng pháp sư già hay là truyền kỳ pháp sư tổ, hai người gần nhất trong khoảng thời gian này đều nhàn hốt hoảng, hơn nữa hành động năng lực viễn siêu thường nhân. Giao xua đưa ra khả năng, bọn hắn lúc ấy liền định trực tiếp động thủ đi làm. Mà do xua tại vừa mới dựng xong đế quốc hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất về sau, lại một lần nữa bị kéo đi kiến tạo liên thông ma vóng siêu cấp server. Lần này thật đúng là làm phiền ngươi. Số 3, nghĩ tới đây, do vua không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh người tính chất khá cao trí tuệ nhân tạo thiếu nữ một chút. Nói khẽ, lôi kéo ngươi một mực theo giúp ta công việc. Không phiền phức. Không phiền phức, loại công việc này còn có sao? Ta nhiều đến mấy phần. Số 3 liền vội vàng lắc đầu, khóe miệng kéo lấy vẻ mỉm cười. Lần này ma võng server làm, thật sự là cầm số 3 phúc, xem như trí tuệ nhân tạo. Số 3 chính mình bản thân phù văn thủy tinh bản thể, kỳ thật chính là một cái cỡ lớn tin tức trung tầng quản lý. Chỉ cần sơ qua tiến hành cải tiến, thêm năm một chút trinh sát ma võng tín hiệu thiết bị, liền có thể thuận lợi kiến thiết ra một cái tin tức xử lý ma trận. Cho nên Joshua muốn đối phủ văn thủy tinh server tiến hành sửa đổi, còn cần kéo bên trên số 3 cùng một chỗ kiểm tra. Chỉ là một chút cải tiến lượng công việc, thật sự là vượt qua phần đông truyền kỳ cường giả tưởng tượng. Vẻn vẹn là một cái cho cấp Winterford học sinh nội bộ hệ thống, liền để phụ trách viết phù văn trình tự Barnier tâm lực lao lực quá độ. Hắn cùng Hắc Vũ tranh đoạt vũ khí quyền khống chế thời điểm tựa hồ cũng không có mệt mỏi như vậy. mà một ngày ít nhất phải tiến hành hơn 100 lần hệ thống điều khiển tinh vi server Joshua. Mặc dù tinh thần nhìn qua vẫn bình thường, nhưng kỳ thật đã bực bội muốn tìm người luận bàn một chút. Hiện tại kỳ thật còn tốt. Một bên, ngay tại thời gian thực quan sát Winterford học sinh cùng ma võng kết nối tinh thần võng lạc tình. Huống William tựa hồ là muốn an ủi mọi người một cái. Hắn trấn an nói, ngẫm lại ngày sau quán Thiên Bạch Tháp, Viễn Hải Thánh Sơn, toàn bộ Bắc Phương Đế Quốc chính thức, thậm chí cả toàn bộ nhân loại, tinh linh, ải nhân đều gia nhập hệ thống cảnh tượng A. Khi đó server phụ tài, đúng không? Chúng ta bây giờ vẫn rất nhẹ nhõm, ngậm miệng, mời im tiếng, mặc dù ngoài miệng như thế trách cứ William. Nhưng trên thực tế Joshua lại có chút chờ mong hệ thống ngày sau trưởng thành hiện tại là khai sáng. Ban đầu, tự nhiên cần bọn hắn những này truyền kỳ cường giả tại tuyến đầu đi cảm giác kết nối ma võng. Bắc server, nhưng ngày sau, sẽ có càng nhiều pháp sư cùng kỹ thuật nhân viên thay thế công tác của bọn hắn. Thậm chí làm so với bọn hắn đoán nghĩ càng xa, liền giống với là hiện tại. Tin tức đầu cuối 0.9 bản bên trong, chỉ có Winterford học viện nội bộ nhiệm vụ bản khối cùng diễn đàn. Trong đó nhiệm vụ bản khối là chính hắn thông qua hệ thống một chút tin tức thiết kế ra được, dùng để thay thế Winterford học viện nội bộ học phần nhiệm vụ hệ thống. Hiện tại học viện học sinh muốn xác nhận nhiệm vụ, đã không cần đi tới các đại học viện trung ương đại sảnh. Chỉ cần tại nhiệm vụ bản khối điểm kích là được. Học phần cũng không cần phần đông đạo sư theo thứ tự tính toán. Banner viết phù văn trình tự nhiên sẽ tự động tích lũy. Mà diễn đàn bản khối, nhưng là chiến sĩ nói lên một cái tin tức giao lưu trung tâm. Cụ thể dụng pháp, chính là phổ thông phát bài post, cung cấp phần đông học sinh giao lưu tin tức. Mặc dù vừa mới khai phục mới hơn 10 ngày, nhưng là trong đó đủ loại thiếp mời số lượng đã đạt đến một cái kinh người số lượng. Mặc dù nói, trong đó đại đa số đều là chút phổ thông nhiệm vụ hoàn thành kỷ niệm thiếp. Nhưng cũng có triển vọng kể không ít kỹ càng chính giới thiệu nhiệm vụ lần này là như thế nào hoàn thành, trong đó quái vật đặc tính cùng yếu điểm cũng đều toàn bộ rõ ràng viết ra tinh hoa dán. Mà chính là chiến sĩ thành lập diễn đàn bản ý tri thức là chỉ có khuếch tán mới có vật giá trị, chỉ có trao đổi lẫn nhau, văn minh mới có thể phi tốc phát triển. Tại có thể tiên đoán tương lai, Tây Phương linh năng người đem có thể cùng Đông Bộ Pháp Sư Hiệp hội trực tiếp giao lưu. Cổ lão tâm linh năng sẽ nghênh đón hoàn toàn mới huyết dịch. Mà mới phát ma pháp cũng sẽ đạt được cổ lão tri thức bổ sung. Mà một ít đã dần dần rớt lại phía sau đấu khí cùng chiến kỹ, cũng sẽ khi lấy được những tri thức khác bổ sung sau trọng hoán sinh cơ. Cái kia đem là một cái thế giới tất cả mọi người thịnh yến. Chỉ cần tất cả mọi người nguyện ý chia sẻ, như vậy tất cả mọi người liền có thể đạt được hắn muốn hết thảy. Có lẽ Israel cùng Banier đám người cũng không biết, chính mình sở tác sở vi sẽ vì thế giới mang đến gì đó cải biến. Nhưng là Joshua lại khác, hắn biết rõ chính mình cái này một tay nhấc xướng, một tay sáng lập hệ thống, đến tột cùng có lớn hơn giá trị. Thật sự là chờ mong, đã cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, mới tinh microbe thế giới tương lai, mà cùng lúc đó, vô cương thiên giới, đa nguyên vũ trụ thế giới sao trời tinh quang bắt đầu ở nơi đây trong hư không tăm tối lấp lóe. Đại ma chiều quang huy ngày càng nặng nề, lúc này rốt cục thẩm thấu tiến vào treo cao ở microbe trên thế giới nửa độc lập vị diện. Thời điểm nhanh đến, một tiếng kéo lấy hồi âm thở dài, sâu kín xuất hiện ở cái thế giới này trung ương, bánh răng ngay tại quy vị. Di sản ngay tại khôi phục, mặc dù trễ mấy trăm năm, nhưng quang diệu kỷ nguyên quang huy rốt cục chiếu rọi tại sao băng kỷ nguyên phía trên. Cáo chi, Eagle Ga, chư thần hàng lâm thời điểm buông xuống. Chúng ta sắp trở về.